trắng trong đàn bướm mê say đến gần bên hoa. Cành hoa tha thiết, màu hoa thắm tươi đôi trao biết bao lời hứa. Tình xuân chan chứa hương xuân thơ ngây, trao tình đưa duyên. Rồi hoa tha thiết trao lời cùng bướm tận kề nhụy hoa. Cành hoa đang mơ hương sắc đương duyên đời hoa ngây thơ. Nhụy hoa đã giữa màu hoa úa phai, tìm thấy đâu còn bướm vàng. Còn duyên đưa đón tựa cành hoa trước gió. Nhìn hoa mới nở, màu hoa thắm tươi nhờ nhờ nhờ nhờ đàn bướm. Nhụy hoa trắng trong đàn bướm mê say đến gần bên hoa. Cành hoa tha thiết, màu hoa thắm tươi đôi trao biết bao lời. Trao tình đưa duyên, rồi hoa tha thiết trao lời cùng bướm tận kề nhụy hoa. Cành hoa đang mơ hương sắc đương duyên đời hoa ngây thơ. Nhụy hoa đã